Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 148 lễ vật. Hai người đã có mấy tháng không gặp mặt. Daisy vội vàng cứu vớt đại binh Stark, lại bồi Nick Fury trang bức, còn phải điều tra ích vũ khí sự. Mỗi ngày vội đến không được. Hugh Tuck vẫn luôn ở Iliad tàu sân bay mắc mưu hạm trưởng, một cổ nồng đậm mới lạ cảm. Ở Hugh sau khi ngồi xuống bao phủ hai người, lẽ ra quan hệ hẳn là thực thân mật. Nhưng là lúc này nơi đây, các nàng ai cũng không biết nên nói chút cái gì, mỗi ngày cùng chính khách Hydra giao tiếp. Daisy nói chuyện kỹ xảo cao hơn Hugh. Nàng đầu tiên mở miệng, Iliad hào ở trên biển đi hào chơi sao? Nàng giống như tùy ý hỏi, Hugh đồng dạng không nghĩ đem quan hệ làm cho quá cương. Lập tức theo đề tài bắt đầu giảng thuật ven đường phong cảnh. Hawaii, New Zealand, Australia, mãi cho đến Ấn Độ Dương Nam Phi này một đường đều là Iliad hào tuần tra phạm vi, nàng chọn vài món. Thú vị sự tới nói. Daisy cũng phối hợp gật đầu mỉm cười. Không khí tựa hồ có điều hòa hoãn, Tony. Stark lúc ấy thật sự thực chật vật sao? Hugh cũng hỏi Afghanistan sự ân. Daisy sửng sốt. Stark như vậy không được ưa chuộng sao? Cao lãnh ngự tỷ giống nhau Hugh đều muốn nhìn hắn chê cười. Trong lòng đại hận. Sớm biết rằng lúc trước chính mình không nên như vậy sớm rời đi. Tốt xấu chụp mấy chương cẩu nhà giàu ảnh chụp lưu làm kỷ niệm a. Trêu chọc Stark nàng không có một chút ít áp lực. Như thế nào chật vật hình dung như thế nào? Ở nàng trong lời nói, Stark bị Ten Ring người một trận treo lên đánh, gian nan vô cùng đến trốn thoát, còn gặp truy binh, nếu không phải S.H.I.L.D. cùng người da đen thượng giáo kịp thời đuổi tới. Hơn phân nửa liền treo, lại nói bậy. Ta xem qua các ngươi nhiệm vụ tin vắn. Hugh biết nàng miệng toàn nói phét thói quen, nghe một chút là được. Ngàn vạn đừng thật sự, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hưu thần sắc thực cổ quái. Người cái kia tân bộ hạ Bobby dáng người thật là không tồi, phải không? Không quá chú ý, nàng mới sẽ không nói tắm rửa thời điểm nhìn chằm chằm vào Bobby xem đâu. Bất quá nói thật, thể thao vận động viên xuất thân Mockingbird tiểu thư dáng người sắc thật không tồi. Cũng liền so nàng hơi tốn. Cùng Hưu Seren đều là một cái cấp bậc mỹ nữ, nhưng là lúc này đương nhiên muốn thề thốt phủ nhận, không nhìn. Thấy, không chú ý, điều kiện quá mức gian khổ. 3 tháng cũng chưa tắm xong. Hưu rõ ràng không tin. Bất quá nàng cũng chính là thuận miệng vừa nói. Vô luận là nữ binh vẫn là nữ đặc công chịu giới hạn trong điều kiện. Tụ tập tắm rửa một cái thực bình thường, nghĩ đến chính mình cùng Daisy quan hệ. Nàng cảm thấy có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ bạch một ít. Ở sự nghiệp cùng không tính thâm hậu cảm tình gian, nàng lựa chọn sự nghiệp châm trước dùng từ. Ta cảm thấy trước mắt chúng ta hẳn là, nói còn chưa dứt lời đã bị Daisy đánh gãy. Nước đổ khó hốt, có chút nói ra tới liền thu không quay về. Nàng đảo không phải tưởng cứu lại cái gì cảm tình. Chỉ là cảm thấy Hugh đối với cái gọi là sự nghiệp có chút quá mức coi trọng. Trọng tới rồi ma chướng trình độ, nàng muốn cung cấp một loại lựa chọn, một cái tân con đường cấp Hưu, lấy ra một cái vòng cổ hộp. Đưa cho Hưu, đưa ngươi, ngươi sẽ hữu dụng ta. Nàng cho rằng là Daisy đưa chính mình lễ vật, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói cũng không sai. Có tâm cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng có chút do dự, cuối cùng vẫn là chuẩn bị trước nhìn xem. Liền tính lúc sau lui về. Cũng tốt hơn giáp mặt cự tuyệt ân. Nguyên bản tưởng vòng cổ. Mở ra hộp Hưu vừa thấy. Vòng cổ. Lý luận thượng cũng có thể xem như vòng cổ. Chẳng qua có chút đơn sơ. Hộp ăn mặc kiểu Trung Quốc đúng là bạch hổ bùa hộ mệnh. Màu ngân bạch đầu hổ cùng hai chỉ thoạt nhìn hàn khí bức người lợi chảo. Mang theo nghi vấn ánh mắt. Dò hỏi Daisy. Nàng không rõ vì cái gì đưa chính mình như vậy cổ quái đồ vật đi ta sân huấn luyện. Biểu thị cho ngươi xem. Daisy ánh mắt kiên định. Hugh không biết như thế nào cự tuyệt. Chỉ có thể cùng nàng rời đi quán cà phê. Hai người lái xe đi vào Daisy sân huấn luyện. Daisy chỉ vào. Bạch hổ bùa hộ mệnh. Mang lên nàng. thể hội một chút siêu phàm lực lượng đi, lời này nói được lời ít mà ý nhiều. Hoàn toàn không có che lấp, siêu năng lực. Diệt tận nhân sinh, không có gì quyến luyến bách ghi. Carter có thể chống cự này phân dụ hoặc, nhưng là Hugh còn không được, nàng lấy ra bùa hộ mệnh. Ở Daisy cổ vũ trong ánh mắt mang ở trên cổ, bạch hổ bùa hộ mệnh đối với đổi tân chủ nhân không có. Một chút ít bất mãn. Thật sự là phía trước cái kia quá không hợp nó tâm ý, hai bên hoàn toàn không có mặt đối mặt giao. Lưu quá, hơn nữa ở Daisy đạt được liệp báo nữ thần chúc phúc sau. Hai người quan hệ đã tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Cũng chính là nó vô hình vô chất. Nếu không nhất định nhảy ra cùng Daisy hảo hảo nói, hiện giờ thay đổi cái tân ký chủ. Hơn nữa là không có gì lực lượng ký chủ. Cái này làm cho nó phi thường cao hứng, ở tinh thần thế giới bạch hổ chi linh sở sử dụng hình tượng. Là cái loại này dãy núi giống nhau cao lớn thân thể. Màu ngân bạch Bangladesh cự hổ ghé vào tại chỗ. Đồ sộ sừng sững, giống như là một đỉnh núi, ngươi là thần linh. Ở tinh thần thế giới tả hữu nhìn, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi siêu phàm lực lượng. Nói thật Hưu tiểu tâm can có điểm kích động, Daisy bị nàng tự động xem nhẹ. Tựa như Viper giống nhau. Hưu cũng không cảm thấy Daisy cái kia chấn động năng lực có bao nhiêu kinh thiên động địa. Cùng trước mắt cái này thoạt nhìn 10 mét cao đại lão hổ so sánh với lo bão. Đại lão hổ ho khan một tiếng. Nó vẫn là rất có nguyên tắc. Không thể nói hưu nói vượn, ta không phải thần linh. Nhưng là, ta có thể cho ngươi cung cấp lực lượng, hưu trao mày. Thuộc về đặc công bệnh đa nghi hiện ra tới. Nàng cảm thấy nơi này có âm mưu, thân ở nàng tinh thần thế giới. Đại lão hổ vội vàng giải thích. Ta chỉ là cho ngươi cung cấp lực lượng. Ngươi vẫn là ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi ngươi đồng bọn. Nàng là ta phía trước. Phía trước ký chủ, phía trước cái này ký chủ trải qua đối đại lão hổ mà nói thật sự không tính vui. Sướng, Daisy cơ bản dùng không đến nó. Ngược lại mỗi ngày tiếp xúc cái gì liệp báo, sư tử, tê giác linh tinh. Cái này làm cho đại lão hổ thực bực bội. Cho dù nó chỉ còn một cái tinh thần lực đoạn ngắn, vẫn là bực bội. Nghe được Daisy tên, Hưu cuối cùng từ trong lúc miên man suy nghĩ khôi phục lại. Hai người chẳng sợ có cạnh tranh quan hệ, nhưng Daisy sẽ không hại nàng. Điểm này Hưu thập phần khẳng định, nàng thậm chí cảm thấy nếu chính mình hạ độc thủ, Daisy cũng chỉ sẽ tránh lui mà sẽ không phản kích. Không có chứng cứ, chỉ là đơn thuần trực giác. Com từ thần linh loại này vượt xa người thường quy kinh sợ chung khôi phục. Hưu đem trước sau logic quan hệ trải vuốt lại. Lúc này mới kỳ quái hỏi đại lão hổ, ta giống như không thấy quá nàng sử dụng lực lượng của ngươi. Nàng ngày thường xử quá sao? Bạch hổ chi linh một trận vô ngữ. Ngươi thật là cái hay không nói. Nói cái dở a, chúng ta có thể đổi cái đề tài sao? Đáng tiếc chịu giới hạn trong bùa hộ mệnh quy tắc. Nó cần thiết trả lời, giống cự thạch giống nhau đầu lắc lắc là cái gì nguyên nhân? Nàng vẫn luôn không có sử dụng lực lượng của ngươi. Cứ việc không nghĩ trả lời, đại lão hổ vẫn là có chút khó có thể mở miệng nói. Bởi vì nàng tự thân lực lượng cùng ta không sai biệt lắm, đã có gần nửa năm thời gian không có nhìn. Đến đây gì, Hưu nói thật vẫn luôn không biết nàng lực lượng ở cái gì trình tự. Chỉ là biết vượt qua bình thường cực hạn, nhưng muốn nói có bao nhiêu phạm quy, nàng thật không thấy được cảm ứng được Hưu trong lòng không cho là đúng. Đại lão hổ thực buồn bực, chỉ có thể tiếp tục cùng nàng giải thích nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.